Vưu vật nhi hỉ, chương 1015, lòng phụng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trưa xong, hai người đến bệnh viện. Cát Châu lái xe, trên đường đi, cậu ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khương Nghênh qua kính chiếu hậu. Muốn nói lại thôi, cuối cùng, Khương Nghênh không nhịn được nữa. Khẽ cười, có gì thì cứ nói thẳng. Cát Châu ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt, chị nói xem có phải chị đang mang song thai không? Khương Nghênh nghe vậy, đặt tay lên bụng, suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là không đâu, nếu là song thai, bụng chắc phải to hơn nữa. Trước đây, có một nhân viên ở phòng quan hệ công chúng mang thai đôi. Cô nhớ bụng của cô ấy rất to, đặc biệt là trước khi nghỉ sinh, mỗi lần gặp mặt, ngay cả một người lạnh lùng như Khương Nghênh cũng không nhịn được mà phải nhìn cô ấy thêm vài lần. Khương Nghênh nói xong, Cát Châu gãi đầu, chắc là em nghĩ nhiều rồi. Khương Nghênh mỉm cười, nếu là song thai thì cũng tốt. Xe đến bệnh viện, Cát Châu đợi trong xe. Châu Dị đưa Khương Nghênh đến thẳng phòng siêu âm. Bác sĩ thấy hai người, mỉm cười đứng dậy đón tiếp. Hai người đến rồi. Châu Dị khách sáo, làm phiền bác sĩ Ngụy rồi. Bác sĩ Ngụy, không phiền đâu, sáng nay bác sĩ Bùi đã nói với tôi rồi. Lát nữa chúng ta làm siêu âm xem sao. Nói xong, bác sĩ Ngụy bảo Khương Nghênh nằm lên giường khám. Bác sĩ Ngụy là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, rất năng động, làm việc lại cẩn thận. Khám xong, bác sĩ Ngụy quay sang nhìn Khương Nghênh, mỉm cười. Gần đây cô ăn uống rất ngon miệng phải không? Khương Nghênh gật đầu. Vâng, bác sĩ Ngụy, thời gian tới, cô sẽ còn ăn ngon miệng hơn nữa. Khương Nghênh nghe vậy, do dự một chút rồi hỏi. Là do thai nhi quá to sao? Bác sĩ Ngụy cất máy siêu âm, đưa cho Khương Nghênh vài tờ giấy để lau gel siêu âm còn sót lại trên bụng. Khương Nghênh vừa lau vừa ngồi dậy. Châu Dị bước tới giúp đỡ. Bác sĩ Ngụy không trả lời câu hỏi của Khương Nghênh ngay. Đợi Khương Nghênh mặc quần áo xong, bà mới mỉm cười nói. Hai người đã chuẩn bị đồ dùng cho em bé chưa? Khương Nghênh đáp, chuẩn bị rồi à, bác sĩ Ngụy. Chuẩn bị đồ cho bé trai hay bé gái? Khương Nghênh nhìn Châu Dị, không nhịn được cười, nói thật, bé gái ạ. Bác sĩ Ngụy cũng cười. Vậy thì chuẩn bị thêm một bộ cho bé trai nữa đi. Bác sĩ Ngụy nói xong. Châu Dị nhíu mày. Con trai. Bác sĩ Ngụy mỉm cười. Tôi có nói đồ của bé gái nhà cô không cần dùng đâu. Nói xong, bác sĩ Ngụy đứng dậy, dựa vào bàn làm việc, cười nói, hai người không được trọng nữ khinh nam đâu đấy. Bác sĩ Ngụy nói đùa. Khương Nghênh và Châu Dị đồng thời sững sờ. Một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Một lát sau, Châu Dị ôm eo Khương Nghênh, kích động hỏi, bác sĩ Ngụy, là long phụng thai sao? Bác sĩ Ngụy không nói gì, chỉ tay vào bức tranh tuyên truyền trên tường. Châu Dị nhìn theo hướng tay bác sĩ Ngụy. Trên bức tranh tuyên truyền có viết ba khẩu hiệu. Thứ nhất, cấm phân biệt đối xử giới tính, nam nữ bình đẳng. Thứ hai, tuân thủ pháp luật, cấm xác định giới tính thai nhi trái phép. Thứ ba, quan tâm đến trẻ em gái, nghiêm cấm sử dụng mọi biện pháp để xác định giới tính thai nhi khi không có nhu cầu y tế. Ba khẩu hiệu ngắn gọn này, nếu không để ý thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi đọc kỹ, không khỏi khiến người ta phải suy ngẫm. Đặc biệt là Khương Nghênh, người đang mang thai, phải có bao nhiêu người trọng nam khinh nữ. Phá thai khi biết là con gái, thì bệnh viện mới phải dán những khẩu hiệu này. Thấy Khương Nghênh mím môi, Châu Dị siết chặt tay đang đặt trên eo cô. Những người bị những khẩu hiệu này cảnh cáo, đều không xứng làm cha mẹ. Nghe Châu Dị nói vậy, Khương Nghênh mỉm cười. Vâng, ra khỏi bệnh viện, Khương Nghênh từ đối tượng được bảo vệ cấp độ gia đình trở thành đối tượng được bảo vệ cấp độ đặc biệt. Cát Châu đang ngồi trong xe gọi điện thoại cho Tiểu Cửu. Cậu ta ngẩng lên nhìn thấy Châu Dị đang dìu Khương Nghênh. Cẩn thận từng bước một, Cát Châu mím môi, anh Cửu, anh rể bây giờ càng ngày càng. Cát Châu ấp úng mãi không tìm được từ thích hợp để miêu tả. Tiểu Cửu trầm giọng hỏi qua điện thoại. Châu Tổng và chị Khương về rồi à? Cát Châu đáp. Ừ, Tiểu Cửu nói. Vậy tôi cúp máy đây. Thấy Tiểu Cửu định cúp máy, Cát Châu vội vàng ngăn lại. Đừng cúp vội, em còn có chuyện muốn nói với anh. Tối nay đi ăn đồ Tây không? Cát Châu vừa dứt lời, Tiểu Cửu liền nhíu mày. Anh ta không thích, thấy Châu Dị và Khương Nghênh đang đi tới gần. Cát Châu lại hỏi, đi không? Tiểu Cửu, đi. Cát Châu cười, được, vậy quyết định như thế nhé. Em cúp máy đây. Nói xong, Cát Châu vui vẻ cúp máy. Lúc này, đầu dây bên kia, Tiểu Cửu cầm điện thoại, nhíu mày, Tiểu Tam đứng bên cạnh, cười khẩy, Cát Châu muốn ăn đồ Tây à? Tiểu Cửu, ừ, Tiểu Tam hóng hớt, cậu ăn à? Mặt mày Tiểu Cửu khó coi, không trả lời, Tiểu Tam khoác vai Tiểu Cửu, trêu chọc, tôi còn chưa hỏi cậu. Cảm giác yêu đương với cậu ấm nhà giàu là như thế nào? Tiểu Cửu lạnh lùng quay sang nhìn Tiểu Tam. Bỏ tay ra. Tiểu Tam ngơ ngác. Hửm. Tiểu Cửu hất tay Tiểu Tam ra. Cát Châu không thích. Tiểu Tam mím môi. Định nói gì đó. Nhưng nhìn thấy Tiểu Cửu lấy điện thoại ra. Nghiêm túc chọn nhà hàng. Anh ta đành im lặng. Tiểu Cửu không thích ăn đồ Tây. Hoặc nói cách khác. Những người như bọn họ đều không thích ăn đồ Tây. Cảm giác dùng dao cắt bít tết giống như cảm giác dùng dao đâm vào người. Sẽ buồn nôn. Bên kia, sau khi Châu Dị dìu Khương Nghênh lên xe, Cát Châu quay đầu lại hỏi. Khám xong rồi à? Thế nào à? Châu Dị. Rất tốt. Cát Châu nghi ngờ. Mọi thứ đều bình thường sao? Vậy sao bụng chị trông to hơn những người mang thai 5 tháng khác? Châu Dị mỉm cười, song thai, một trai một gái, cách chương.